Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 gấu Teddy là ai? Hư, thừa dịp hai bên đều ở ngây người, từ phía sau chỗ tối tới gần Bạch Bất Ngữ trực tiếp dắt đi rồi Trương Hạo cùng Hạ Kỳ hai cái tiểu bằng hữu, lão mẹ. Vừa rồi thấy được thật lớn nghiêu, Hạ Kỳ tiểu nắm tay như cụ tắc kia đem nho nhỏ đao. Đi theo Bạch Bất Ngữ đi ra hảo ra lúc sau mới đem che lại đôi mắt tiểu nắm tay buông xuống. Có thể là ngươi gần nhất xem quá nhiều nghiêu đại cùng nghiêu nhị phim hoạt hình, Bạch Bất Ngữ vỗ vỗ. Hạ Kỳ phát đỉnh, thuận tiện đối Trương Hạo xử cái ánh mắt. Đúng vậy. Trương Hạo lập tức gật gật đầu, trộm bưng kín tim đập còn ở gia tốc ngực, vừa rồi mới không có gì nghiêu đâu. Thật vậy chăng? Hoàn toàn không biết chính mình làm gì đó, Hạ Kỳ vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta đi về trước đi, Bạch Bất Ngữ không để ý đến cũ trường học bên kia tình huống. Trực tiếp mang theo Vạn Hồi hai cái tiểu bằng hữu rời đi trường học. Chỉ hy vọng còn lưu tại cũ trường học tăng ca kia vài vị lão sư ra cửa thời điểm không cần bị ương cập cá trong chậu. Bạch Bất Ngữ không lo lắng Hạ Kỳ, ngay cả quỷ tiểu hồ quỷ khí đều không thể tiến vào Hạ Kỳ thân thể. Bạch Bất Ngữ càng không lo lắng ven đường những cái đó tùy tùy tiện tiện bình thường quỷ sẽ dùng quỷ khí xúc phạm tới Hạ Kỳ. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại không có nghĩ đến Hạ Kỳ thế nhưng sẽ có như vậy trong nháy mắt thấy đầu trâu. Là bởi vì gần nhất tiếp xúc quá nhiều quỷ khí, vẫn là bởi vì kia đêm không thể hiểu được xuất hiện ở Hạ Kỳ bên người cổ quái đao khí. Bạch Bất Ngữ riêng nhìn Hạ Kỳ nắm quá đao khí tay. Nho nhỏ trên tay không có bất luận cái gì bị bỏng dấu vết. Thật giống như thật sự chỉ là cầm một phen trang trí đao tùy ý mà chơi chơi giống nhau. Bạch Bất Ngữ còn nhớ rõ chính mình sử dụng kia thanh đao khí thời điểm. Tuy rằng có thể phát huy này lực lượng, nhưng chính nàng tay cũng bị đao khí hung hăng thiêu một hồi. Dựa vào quỷ khí tự lành năng lực mới có thể đủ khôi phục lại. Nhưng cây đao này khí lại không có ở Hạ Kỳ trên tay lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Này liền giống như đao khí bản thân biết này một cái nho nhỏ người sử dụng có không giống người. Thường thân phận giống nhau. Bạch Bất Ngữ biết cây đao này khí có chút đặc thù. Nó giống như là có mỏng manh ý thức giống nhau ở chính mình nghĩ cách tìm kiếm nhất thích hợp chủ. Nhân. Nói không chừng, Bạch Bất Ngữ mang theo hai cái tiểu bằng hữu đi rồi. Nhưng cũ trường học trước thế cục lại bởi vì vừa rồi kia một chút tiểu nắm tay mà trở nên quỷ dị lên. Nguyên tưởng rằng là cái gì đến không được quỷ sai, lại không nghĩ rằng liền tiểu bằng hữu nắm tay đều chịu đựng không được, đồng phục nữ quỷ hơi có chút trào phúng mà nói một câu. Cũng khiến cho đứng ở đối diện Vân Tiểu Điệp nắm chặt nắm tay. Cắn chặt răng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi khoảnh khắc chút hại người ác quỷ lệ quỷ chúng ta mặc kệ. Nhưng đối bình thường quỷ xuống tay chính là không được. Đồng phục nữ quỷ tay nhẹ nhàng phất quá trên cổ hắc hoàn. Đầu trâu mặt ngựa, giải quyết rớt chúng nó. Vân Tiểu Điệp cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng vẫn là trực tiếp đối bên người nửa trong suốt con rối hạ đạt mệnh lệnh. Nhìn năm cái đầu trâu mặt ngựa hướng hắc hoàn những cái đó quỷ vọt qua đi. Ta còn sống thời điểm thích nhất xem điện ảnh. Đặc biệt là ma huyễn điện ảnh, hắc hoàn đồng phục nữ quỷ búng tay một cái. Dẫn dắt phía sau sở hữu hắc hoàn thành viên quỷ khí tứ tán. Hóa thành màu xám xương khói giống nhau, quỷ khí giống như khói bếp giống nhau tiêu tán ở trong không khí. Đầu trâu mặt ngựa xiềng xích bay ra đi thời điểm, lại chỉ tạp tới rồi màu xám quỷ khí cái đuôi tiêm. Vân Tiểu Điệp mang theo đầu trâu mặt ngựa, nhanh chóng xoay người hướng quỷ khí tan đi phương hướng. Xem, lại phát hiện sở hữu quỷ khí trên hướng những cái đó hướng cổng chướng khẩu tiến lên quỷ vật. Ở quỷ vật nhóm quanh thân hóa thành một đạo màu xám đậm hoàn. Thoạt nhìn giống như là bọn họ tiêu chí. Hắc hoàn, ngay sau đó, giữa không trung đột nhiên truyền đến phía trước cái kia đồng phục nữ quỷ thanh âm. Ảo ảnh di hình, xuất từ chứ danh ma huyện tiểu thuyết trung chú ngữ vừa ra. Vân Tiểu Điệp tức khắc liền biết vì cái gì đối phương phía trước sẽ đột nhiên cường điệu một câu. Chính mình thích ma huyện điện ảnh. Cùng lúc đó, hắc hoàn mang theo hắc hoàn nội sở hữu quỷ hóa thành quỷ khí. Nháy mắt giống như di hình đổi ảnh giống nhau từ thực nghiệm tiểu học vườn trường nội biến mất. Không thấy, thoạt nhìn thật sự như là điện ảnh chú ngữ. Các ngươi này đó phế vật. Vân Tiểu Điệp đầy mặt oán hận mà nhìn vây quanh ở chính mình chung quanh đầu trâu mặt ngựa. Chỉ tiếc vô luận Vân Tiểu Điệp như thế nào mắng, này đó con rối chung quy không có thuộc về chính mình ý thức. Trừ bỏ nghe theo người khác mệnh lệnh ở ngoài, này đó con rối không có bất luận cái gì dư thừa động tác, biểu tình cùng ánh mắt, liền phảng phất hoàn toàn không có linh hồn giống nhau. Từ trường học sau khi rời khỏi, Vân Tiểu Điệp cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới phía trước cùng cái kia khả nghi gấu tét đi tương ngộ địa phương. Vân Tiểu Điệp liền đứng ở kia trương có chút quen thuộc ghế dài trước ngắm nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm chút cái gì. Vài phút lúc sau, một cái ăn mặc cồng kềnh thú bông trang gấu tét đi thế nhưng thật sự xuất hiện ở Vân Tiểu Điệp trong tầm nhìn. Chẳng qua nguyên bản thoạt nhìn sạch sẽ hơn nữa lông xù xù thú bông giả không biết nói vì cái gì trở nên có chút dơ loạn. Thú bông trang thượng lông tơ từng mảnh mà giao chiến ở bên nhau. Thoạt nhìn trừ bỏ dơ loạn ở ngoài còn thập phần chật vật. Ai lại khi dễ ngươi? Giống nhau như đúc bạch bản đưa tới Vân Tiểu Điệp trước mặt. Gấu tét đi hơi hơi oai cái đầu. Tựa hồ đang ở ý đồ lộ ra quan tâm biểu tình. Còn không phải này đó đầu trâu mặt ngựa. Vân Tiểu Điệp thở phì phì mà lắc lắc tay. Đối phó giống nhau tiểu quỷ đảo cũng qua loa đại khái. Nhưng gặp phải hơi chút có năng lực một chút lại cái gì dùng đều không có. Ngoặc kép, chỉ là một ít con rối mà thôi. Không đáng sinh khí, gấu tét đi trong tay như cũ cầm kia chi kỳ quái bút. Đương kia chỉ như là bút máy giống nhau đồ vật ở không trung xẹt qua thời điểm. Vân Tiểu Điệp bên người lại nhiều tâm đối đầu trâu mặt ngựa. Không tức giận, được không? Chỉ là một ít con rối mà thôi. Muốn bọn họ có ích lợi gì? Vân Tiểu Điệp chủ động ôm lấy gấu tét đi lông xù xù cánh tay. Ngửa đầu nhìn đại đại hùng đầu. Ngươi nhất định so này đó con rối lợi hại hơn đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi liền không thể trực tiếp tới bảo hộ ta sao? Ngoặc kép, ta không thể vẫn luôn lưu tại cạnh ngươi. Gấu tét đi lắc lắc đại đại đầu. Thoạt nhìn có chút khó xử. Vì cái gì? Vân Tiểu Điệp nghi hoặc khó hiểu nhìn gấu tét đi. Nếu ngươi muốn bảo hộ ta, lại vì cái gì phải rời khỏi ta? Ngươi rốt cuộc còn có cái gì chuyện quan trọng phải làm? Gấu tét đi còn không có tới kịp trả lời, liền có một bóng người đột nhiên từ trong một góc đi ra. Nhất phái nhàn nhã mà theo một câu, ta cũng rất tò mò. Vị này gấu tét đi bằng hiệu gần nhất đến tột cùng ở vội chút cái gì, ngươi? Vân Tiểu Điệp từ ghế dài thượng đứng lên, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt Bạch Bất Ngữ. Kinh ngạc buột miệng thốt ra, ngươi theo dõi ta, chỉ là vừa khéo đi ngang qua, Muốn nhìn một chút hắc bạch, Vô Thường Hương đến cửa hàng nơi đó có hay không gặp được cái gì vấn. Để Bạch Bất Ngữ đã trước tiên đem hai đứa nhỏ đưa về nhà. Đang muốn tới hương nến cửa hàng tìm mấy khối pin thời điểm. Liền ở chỗ này gặp Vân Tiểu Điệp cùng kia chỉ cổ quái gấu tét đi. Hắc Bạch Vô Thường nói gần nhất chung quanh thành thị xuất hiện rất nhiều thoạt nhìn như là thiên. Tai cùng ngoài ý muốn sự cố. Có tao ngộ tai nạn xe cộ. Có ra cửa bị đột nhiên rơi xuống chậu hoa tạp chết. Cũng có đi tới liền rớt vào âm nắp giếng. Đủ loại cách chết cùng với đột nhiên tiêu thăng vài lần tử vong nhân số làm Hắc Bạch Vô Thường. Không thể không để ý. Căn cứ Hắc Bạch Vô Thường điều tra. Này đó dị thường tử vong hiện tượng cơ hồ cùng phán quan bút sổ sinh tử mất trộm cùng thời gian. Phát sinh, hơn nữa phía trước phố buôn bán phát sinh xe buýt chạm vào nhau sự kiện thời điểm. Hắc Vô Thường cùng Bạch Bất Ngữ đều ở sự cố hiện trường thấy cầm trong tay xiềng xích nửa trong. Suốt đầu trâu mặt ngựa, cho nên những việc này tất nhiên cùng âm giới hai đại chí bảo mất tích có chặt chẽ liên hệ. Rốt cuộc có thể triệu hoán đầu trâu mặt ngựa con rối. Cũng chỉ có phán quan bút mà thôi. Sổ sinh tử định nhân sinh tử. Nhưng sở hữu sinh tử sớm đã ở sổ sinh tử thượng chú định. Cho dù có lại đại thần thông cũng không có khả năng dùng sổ sinh tử tới hại người. Nhiều nhất chính là ở những nhân loại này hoặc động vật thọ mệnh thượng thêm vài nét bút. Hoặc là giống trong truyền thuyết tôn con khỉ giống nhau dùng cực đại pháp lực đem sổ sinh tử. Thượng tên câu dẫn, nếu muốn hại người nói, phán quan bút tác dụng nhưng thật ra muốn so sổ sinh tử tới cường rất nhiều. Cho nên ở Đàn Liêu thời điểm, Bạch Bất Ngữ cùng Hắc Bạch Vô Thường đều nhận định trộm đi sổ sinh tử cùng phán quan bút ra hỏa. Kia chính yếu mục đích vẫn là dùng phán quan bút tới hại người. Mà đầu trâu mặt ngựa chính là nằm ở trong tay bọn họ vũ khí. Đã có thể ở hôm nay buổi tối, Bạch Bất Ngữ chính mắt nhìn thấy 5-6 cái đầu trâu mặt ngựa hồi ở Vân Tiểu Điệp bên người. Còn vừa khéo gặp một cái cầm trong tay cổ quái bút máy gấu tét đi. Cho nên ngay cả Bạch Bất Ngữ đều nhịn không được lập tức hiện thân. Chu Giao là, theo Bạch Bất Ngữ ra lệnh một tiếng, hóa thành máu loãng vẫn luôn đều giấu ở Bạch Bất Ngữ quanh thân nữ quỷ Chu Giao nháy mắt giống như huyết sắc dây thường giống nhau trói lại Vân Tiểu Điệp. Hơn nữa đem cái kia có âm dương nhãn bình thường nữ sinh trực tiếp kéo đến Bạch Bất Ngữ bên người. Những cái đó đầu trâu mặt ngựa cùng gấu tét đi nguyên bản muốn ngăn cản Chu Giao. Nhưng Chu Giao dù sao cũng là Bạch Bất Ngữ quỷ phó. Thân là chủ nhân Bạch Bất Ngữ càng là thân ở hiện trường. Tự nhiên không có khả năng làm những cái đó đầu trâu mặt ngựa con rối ngăn trở thành công. Bạch Bất Ngữ xem ra tới. Cái này kêu Vân Tiểu Điệp nữ sinh đối kia chỉ cổ quái gấu tét đi hẳn là rất quan trọng. Ta cùng vị này tiểu muội muội giống nhau rất muốn biết. Vị này gấu tét đi bằng hiệu gần nhất đến tột cùng đang làm những gì sự tình. Bạch Bất Ngữ trên mặt treo tươi cười. Có lẽ là vội vàng dùng kia chi kỳ quái bút đoạt nhân tính mệnh. Gấu tét đi xoay người lại cùng Bạch Bất Ngữ mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời lại không có trả lời Bạch Bất Ngữ vấn đề. Cũng không có nơi tay biên bạch bản thượng viết chút cái gì. Nếu ngươi không nghĩ lời nói, cái này thanh xuân hoạt bát tiểu muội muội khả năng liền phải biến thành một mặt hoàng thổ thân. Là tiền nhiệm quỷ vương. Bạch Bất Ngữ biết rõ vai ác nhân vật hẳn là như thế nào đóng vai. Cho nên hơi hơi cong môi. Khinh thường nhìn lại mà nói. Tin tưởng ta, nếu ta muốn giết chết một nhân loại nói. liền tuyệt đối sẽ hợp với linh hồn của nàng cùng nhau lau sạch. Ngươi nói dối. Bị Chu Dao cột lấy, Vân Tiểu Điệp đột nhiên lớn tiếng nói. Phạm đại ca cùng Tạ đại ca đã từng nói qua, quỷ sai không thể giết người chết loại. Ai nói ta là quỷ sai? Bạch Bất Ngữ dùng khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Vân Tiểu Điệp. Ta cũng không phải là cái loại này thiện lương còn muốn tuân thủ pháp kỳ pháp quy chính phái nhân. Vật Bạch Bất Ngữ nói âm vừa ra, cuốn lấy Vân Tiểu Điệp quỷ khí nháy mắt buộc chặt. Đặc biệt là Vân Tiểu Điệp cổ cùng ngực bị lạc thập phần khó chịu. Cả khuôn mặt đều bởi vì có chút hít thở không thông mà bắt đầu phiếm hồng. Nói xem đi, ngươi trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm cái gì? Bạch Bất Ngữ lại lần nữa nhìn về phía trước gấu Teddy. Cố dùng ngươi, hẳn là định răng cái kia dã tâm bồng bột chuỗi siêu thị lão bản đi. Nếu ta nói cho ngươi chân tướng, ngoài dự đoán mọi người chính là vẫn luôn lựa chọn sử dụng Bạch Bản cùng Vân Tiểu Điệp giao lưu gấu Teddy. Lúc này lại đột nhiên phát ra thanh âm, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Gấu Teddy thanh âm phi thường khàn khàn đến giống như là đánh nát pha lê cùng với bị móng tay xẹt qua bảng đen, tàn phá mà bén nhọn. Thậm chí vô pháp phân biệt phát ra thanh âm này đến tột cùng là nam tính vẫn là nữ tính. Không nhất định, Bạch Bất Ngữ hờ hững mà ném ra ba chữ. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình dĩ vãng đối đãi ác quỷ cùng lệ quỷ thời điểm vẫn là quá ôn nhu một ít. Nếu là ở nàng về hưu phía trước, nào có như vậy một ít đồ vật dám ở nàng trước mặt để điều kiện kêu gào. Nhưng nếu vị này gấu Teddy bằng hữu không muốn mở miệng nói, trên thế giới này khả năng muốn khuyết thiếu một cái kêu Vân Tiểu Điệp cô nương. Bạch Bất Ngữ ngón tay xẹt qua Vân Tiểu Điệp gương mặt, cỡ nào tốt đẹp tuổi A, ở ngay lúc này điêu tàn có phải hay không quá đáng tiếc một ít. Xác thật thực đáng tiếc, không nghĩ tới này chỉ gấu Teddy thế nhưng thật sự trở về một câu. Trầm tư sau một lát mới tiếp tục nói, căn cứ sổ sinh tử ghi lại, Vân Tiểu Điệp hẳn là chết vào 7 năm trước sự cố, nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã cứu ta. Vân Tiểu Điệp rất rõ ràng kia đoạn quá vãng. Cũng rất rõ ràng đúng là kia đoạn quá vãng mới thành tựu hiện tại Vân Tiểu Điệp. Nhưng gấu Teddy lại lắc lắc đầu, mang theo khó nghe mà khàn khàn thanh âm nói. Hắc Bạch Vô Thường vì cái gì muốn cứu ngươi? Bởi vì bọn họ vẫn luôn đều ở tìm ta à? Vân Tiểu Điệp biểu tình đột nhiên có vẻ có chút mơ mịt. Giống như trước mắt này chỉ gấu Teddy cũng trở nên cổ quái xa lạ lên. Bọn họ tới thành phố Vân Hà chính là vì tìm ta. Bọn họ ở phố buôn bán khai 7 năm hương nến cửa hàng chính là vì bảo hộ ta nha. Nguyên lai ngươi vẫn luôn là như vậy cho rằng, gấu Teddy nói. Lại khó chịu mà ho khan vài tiếng. Ngươi này đó ý tưởng hẳn là trước nay đều không có đã nói với Hắc Bạch Vô Thường đi. Đây là một bí mật, là ta cùng Hắc Bạch Vô Thường chi gian bí mật. Vân Tiểu Điệp đột nhiên có phi thường dự cảm bất hảo. Tuy rằng Chu Dao cũng không có gắt gao mà lặc nàng, nhưng nàng lại cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Lúc trước cứu ngươi người là ta, gấu Teddy cuối cùng nói ra những lời này. Ta phát hiện ngươi thời điểm ngươi đã sắp chết. Ta ở sổ sinh tử thượng tìm được rồi tên của ngươi. Phát hiện ngươi nguyên bản cũng chỉ có 10 năm sinh mệnh, Vân Tiểu Điệp hiện tại thật là 17 tuổi tả hữu, cho nên 7 năm trước tự nhiên chính là 10 tuổi. Ta tưởng giúp ngươi nhiều tục thượng một ít. Nhưng cải biến sổ sinh tử yêu cầu rất cường đại lực lượng. Ta có thể làm chính là đem sổ sinh tử thượng nhạp tự trước bỏ thêm một cái nho nhỏ nhị tự. Đây là ta năng lực cực hạn, gấu Teddy nói liên tiếp nói. Thanh âm giống như trong trời đêm quạ đen. Nếu lúc ấy có hắc bạch, vô thường tới sửa nói. Có lẽ còn có thể làm ngươi càng dài thọ một ít, gấu Teddy nói. Đỡ đỡ hùng đầu, chỉ tiếc bọn họ căn bản là không quen biết ngươi, lúc ấy ngươi như thế nào sẽ tiếp xúc đến sổ. Sinh tử cùng phán quan bút. Bạch Bất Ngữ nhíu mày hỏi một câu, lại vì cái gì nhất định phải cứu Vân Tiểu Điệp đâu? Ngoặc kép, gấu Teddy không có trả lời, cũng tựa hồ không tính toán gấp vải bố trắng với một cái chính xác đáp án. Trầm mặc thật lâu lúc sau mới cho ra ngắn ngủn mấy chữ. Nàng là đặc thù, tạm thời không nói này đó. Nếu ngươi đã sửa chữa Vân Tiểu Điệp thọ mệnh, hơn nữa 7 năm tới đều không có bị phát hiện, vậy ngươi cần gì phải lại lần nữa phạm hiểm? Bạch Bất Ngữ nhìn không ra Vân Tiểu Điệp có cái gì đặc thù chỗ. Chỉ nhìn ra cái này thân phận không rõ gấu Teddy 7 năm trước cũng đã vì Vân Tiểu Điệp kéo dài thọ mệnh, hiện giờ lại thứ ăn cắp phán quan bút cùng sổ sinh tử. Bởi vì 20 năm còn chưa đủ, gấu Teddy Plastic hai mắt nhìn chằm chằm lâm vào khiếp sợ chung. Vân Tiểu Điệp, 20 năm, như thế nào đều không đủ, có thể lý giải. Bạch Bất Ngữ không để ý tới bên cạnh lâm vào dại ra. Trạng thái Vân Tiểu Điệp, lập tức gật gật đầu. Nhưng thứ ta nói thẳng, ngươi năng lực như cũ chẳng ra gì. Căn bản vô pháp lại lần nữa cải biến sổ sinh tử đi. Ta cùng Lệ Hoè làm giao dịch, gấu Teddy trong miệng đầu tiên là xuất hiện một cái xa lạ tên. Sau đó chi kỷ mà giải thích một chút, chính là Định Giang Tân Quỷ Vương. Bạch Bất Ngữ nhướng mày, tỏ vẻ chính mình còn không có tán thành vị này kế nhiệm giả. Bất quá Bạch Bất Ngữ ít nhất đã biết cái kia thần bí lão bản tên Lệ Hoài, ta giúp hắn trộm đi sổ sinh tử phán quan bút, hắn giúp ta che giấu tung tích, ta giúp hắn thấu đủ quỷ quân, hắn cho ta lại lần nữa cải biến sổ sinh tử lực lượng. Đây là chúng ta giao dịch, gấu Teddy cũng không có che giấu quá nhiều nội dung. Có thể thấy được giờ phút này bị bắt cóc Vân Tiểu Điệp đối hắn đích xác trọng yếu phi thường. Đủ rồi sao? Gấu Teddy nói tới đây liền ngừng lại. Nếu ta tiếp tục lời nói, liền tính ngươi buông tha chúng ta, Lệ Hoè cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Kia thật đúng là xin lỗi. Bạch Bất Ngữ mệnh lệnh Chu Giao đem Vân Tiểu Điệp cao cao xách lên. Ta thật đúng là tưởng cùng vị này lão bản một lần. Ai động tác càng mau một ít ngươi, dù sao đều sẽ chết, không bằng đem biết đến đều nói ra. Bạch Bất Ngữ về phía trước đi rồi vài bước, che ở Vân Tiểu Điệp trước mặt, đôi tay vây quanh, nói không chừng chúng ta còn có thể thế ngươi giữ được Vân Tiểu Điệp dư lại 3 năm thọ mệnh. Gấu Teddy giờ phút này phỏng chừng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi một câu, ngươi muốn biết cái gì? Ta đoán ngươi cũng không biết quá nhiều chuyện tình. Bạch Bất Ngữ sờ sờ cằm, như cụ mặt lộ vẻ tươi cười, không bằng liền nói nói vị này lão bản rốt cuộc phải dùng phán quan bút cùng sinh tử không làm cái gì. Vì cái gì phán quan bút cùng sổ sinh tử tới tay lúc sau hắn không chính mình sử dụng, chỉ có âm phủ người mới có biện pháp đụng vào sổ sinh tử cùng phán quan bút. Gấu Teddy nói ra một câu bao hàm tin tức lượng nói lúc sau, dừng một chút mới tiếp tục nói, cho nên ở bắt không được hắc bạch vô thường dưới tình huống, chỉ có ta có thể thế hắn làm việc. Lệ Hoè muốn thành lập 10 vạn quỷ quân, nhưng hắn muốn cũng không phải 10 vạn chỉ bình thường quỷ, mà là 10 vạn lệ quỷ. Gấu Teddy nói Bạch Bất Ngữ bọn họ đã được biết tin tức, bọn họ triệu tập cả nước các nơi lệ quỷ, cưỡng bách bọn họ trở thành quỷ phó, nhưng số lượng lại xa xa không đủ. Vì thế bọn họ lại mở rất rất nhiều quỷ xá, muốn chọn lựa bát tự thiên âm người trẻ tuổi. Hơn nữa đêm này nhanh chóng bồi dưỡng thành lệ quỷ. Nói tới đây thời điểm, cột lấy Vân Tiểu Điệp Chu Giao không thể phát hiện mà run rẩy. Nhưng số lượng lại vẫn là xa xa không đủ. Gấu Teddy nói tới đây lại tạm dừng một hồi lâu. Cho nên bọn họ gần nhất nghĩ đến tân phương pháp chính là lợi dụng sổ sinh tử cùng phán quan bút. Tới chế tạo lệ quỷ, như thế nào chế tạo? Bạch Bất Ngữ có thể lý giải phán quan bút ở trình chuyện chung tác dụng. Lại không hiểu chuyện này đến tột cùng cùng sổ sinh tử có cái gì quan hệ. Bọn họ làm ta tìm tòi sổ sinh tử giữa nhất định phải trường thọ. Thọ cùng phúc thọ liên miên người, làm cho bọn họ ở thanh niên, thiếu niên, thậm chí trẻ con là lúc qua đời. Những người này qua đời lúc sau tất nhiên oán khí tận trời. Hơi thêm khống chế liền sẽ hóa thân vì lệ quỷ. Gấu Teddy nói ra làm Bạch Bất Ngữ đều có chút khó mà tin được nói. Trong khoảng thời gian này như vậy nhiều sinh mệnh qua đời. Cứu này nguyên nhân thế nhưng là bởi vì này đó người chết chú định trường thọ thậm chí vốn nên hưởng hết tề nhân chi phúc. Lật xem sổ sinh tử cùng sử dụng phán quan bút đều yêu cầu hao phí lực lượng. Cho nên lệ hề một lần lại một lần làm thủ hạ lệ quỷ đem quỷ khí giáo huấn tiến ta thân thể. Những cái đó lung tung rối loạn quỷ khí hội tụ ở trong thân thể của ta. Cơ hồ muốn cho ta nổ mạnh. Gấu Teddy thanh âm dần dần hạ xuống. Nhưng lệ hề đáp ứng rồi. Chỉ cần giúp hắn gom đủ nhất định số lượng lệ quỷ, hắn liền sẽ dùng một lần cho ta lại lần nữa sửa chữa sổ sinh tử lực lượng. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Ta và ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vân Tiểu Điệp đều nghe thấy được. Nàng nghe thấy chính mình còn dư lại 3 năm thọ mệnh. Nàng nghe thấy chính mình vốn nên ở 7 năm trước cũng đã chết đi. Này nhiều ra tới 7 năm thọ mệnh, cùng còn sót lại 3 năm thọ mệnh đều cùng hắc bạch vô thường không có bất luận cái gì quan hệ. Toàn bộ đều là trước mắt cái này như là ác đồ cùng tội phạm giống nhau ra hỏa, vì nàng mang đến. Vì cái gì là ngươi? Vì cái gì là ngươi? Vân Tiểu Điệp hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm trước mắt gấu Teddy. Đột nhiên hô to ra tiếng. Cùng với làm ngươi loại người này cựu, ta còn không bằng 7 năm trước đã chết tính. Ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn cứu ta? Bởi vì ngươi là đặc thù. Gấu Teddy khàn khàn thanh âm như cũ. Ngay cả lời nói cũng cùng phía trước không có gì hai dạng khác biệt. Ta căn bản là không đặc thù, một chút đều không đặc thù. Ta chỉ là làm 7 năm mộng, sau đó phát hiện lại làm 3 năm sẽ chết. Vân Tiểu Điệp cười ngớ ngẩn nhìn về phía trước. Ta không hiếm lạ ngươi cứu ta, càng không hiếm lạ giết như vậy nhiều người ngươi tới cứu ta. Nói xong lúc sau, Vân Tiểu Điệp đột nhiên có chút kỳ quái mà mở ra miệng. Chu Giao, đừng cho nàng cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Bạch Bất Ngữ cùng Chu Giao đúng lúc ngăn lại Vân Tiểu Điệp hành vi. Không nghĩ tới cái này đã từng đem chính mình trở thành vai chính thiếu nữ. Thế nhưng cũng sẽ lựa chọn tiểu thuyết chung phương thức tới đoạn chính mình tánh mạng. Ngô, bị quỷ khí lấp kín miệng, Vân Tiểu Điệp chỉ có thể tiếp tục dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía. Trước gấu Teddy, Bạch Bất Ngữ kỳ thật cũng có chút không nghĩ ra. Cái này gấu Teddy lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiểu Điệp thời điểm. Vân Tiểu Điệp hẳn là chỉ có 10 tuổi. Đối phương đến tột cùng là bởi vì cái gì mà đối Vân Tiểu Điệp ra tay tương trợ? Nếu chỉ là nhất thời hứng khởi, Kia này, chỉ gấu Teddy lúc này đây lại vì cái gì muốn hao phí như thế đại đại giới? Tiếp tục vì Vân Tiểu Điệp là mệnh đâu? Vì cái gì Vân Tiểu Điệp là đặc thù? Nàng đến tột cùng đặc thù ở nơi nào? Chúng ta hai huynh đệ riêng qua lại một lần Định Giang, lại không có nghĩ đến trộm đi phán quan bút cùng sổ sinh tử phạm nhân khắp nơi chạy trốn. Cuối cùng thế nhưng so với chúng ta hai huynh đệ sớm hơn trở lại nơi này. Mờ ảo tiếng chuông vang lên, không biết từ khi nào bắt đầu, nguyên bản liền tính là ban đêm đều phi thường náo nhiệt phố buôn bán, thế nhưng đã không có hành tẩu người qua đường. Đèn đường hạ phố buôn bán trải rộng sương mù, một đen một trắng hai bóng người ăn mặc khác bạch vô thường tiêu chuẩn phục sức từ nơi xa đã đi tới. Bên hông chiêu hồn linh vang nhỏ, trong tay chiêu hồn cờ nhẹ lay động. Này hẳn là cũng là Vân Tiểu Điệp lần đầu tiên thấy Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An chân chính lấy hắc bạch vô thường bộ dáng hiện thân. Còn cũng may hương nến cửa hàng khai một cánh cửa, Phạm Vô Cứu có vẻ có chút thở hồng hộc. Bằng không chúng ta đều đi không được lối tắt. Ngươi nói ngươi không phải quỷ sai? Kia chỉ gấu Teddy đang xem đến hắc bạch vô thường thời điểm lại đột nhiên hoảng sợ lên. Ngươi đã nói ngươi không phải quỷ sai? Ta không phải. Bạch Bất Ngữ buông tay. Chỉ là đã từng cùng quỷ sai uống qua vài lần rượu, thuận tiện bỏ thêm bằng hữu vòng. Bạch Bất Ngữ còn triển lãm một chút chính mình di động, mặt trên biểu hiện nàng cùng hắc bạch vô thường đang đứng ở đàn liêu trò chuyện trạng thái. Lời nói mới rồi chúng ta hai anh em đều nghe thấy được. Bạch vô thường Tạ Tất An một chút đi vào. Gấu Teddy, hiện tại tới làm chúng ta đến xem này chỉ hùng rốt cuộc là cái quỷ gì. Hết chương.